Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 248, góc truyện audio.com. Thiên Chân Thượng Nhân và Vũ Tinh Hàn Nữ trong cổ tiên nhân xem như là tiền bối. Vũ Tinh Hàn Nữ mất tích sớm nhất, nàng tham dự lần mở ra cổ thần tàng cuối cùng, cũng chính là lần thứ ba, thu lấy Thất Huyền Châu, sau đó tìm được Cực Huyền Băng Nhãn tiềm tung tu luyện. Nhưng trong quá trình tu luyện xuất hiện điều ngoài ý muốn. Nàng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiến vào giấc ngủ dài tiềm tu. Thẳng đến khi Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn trong lúc vô ý phá mở một đạo cấm chế của nàng bố trí, mới đánh thức nàng, nếu không còn không biết nàng phải ngủ say bao lâu. Vốn Vũ Tinh Hàn Nữ định cảm ơn hai người bọn họ. Ai ngờ Kỳ Quân Sát lại nói một câu không ổn, chọc giận nàng, nàng lập tức trở mặt đem hai người cấm chế. Vũ Tinh Hàn Nữ và Thiên Cô hoàn toàn bất đồng, hai dạng người khác nhau, nàng xanh tính cao ngạo, y thù, vô lễ và lại tùy tâm sở dục, danh tiếng trong cổ tiên nhân cũng không tốt, bởi vì thực lực của nàng cường hãn, cơ hồ không ai dám trêu chọc nàng, điều này càng làm cho nàng có thêm tính cách tự tôn. Ngoại trừ kiêng kỵ vài người, nàng luôn luôn là trời không sợ đất không sợ. Thiên Chân Thượng Nhân trong cổ tiên nhân cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Công lực hắn cực kỳ cao, hơn nữa tính cách cổ quái khó chọc, cho nên cũng không có cổ tiên nhân nào dám chọc vào hắn. Người này am hiểu nhất chính là hồ đồ, sau hắn lại chọc giận một người, đó chính là tổ sư gia của hắn Bác Tụ Thượng Nhân. Bác Tụ Thượng Nhân mượn tay Thiên Cô đưa hắn cấm chế trong bối giã đan đỉnh. Thẳng đến khi Lý Cường phóng hắn đi ra, Thiên Chân Thượng Nhân thương cảm ba ba nói. Hàn Nữ, đã lâu không thấy, pa, được rồi, tiểu tử kia chạy đi đâu rồi? Thiền Thiện Dung cung kính nói. Hắn bị Vũ Tinh Thượng Nhân giam cầm rồi. Thiên Chân Thượng Nhân vừa nghe, kêu to lên, người nói bậy, Hàn Nữ sao lại giam cầm tiểu tử kia? Hàn Nữ, có phải hắn nói vớ vẩn hay không? Vũ Tinh Hàn Nữ cảm thấy có chút đau đầu, nàng đương nhiên biết Thiên Chân Thượng Nhân có thực lực gì. Muốn tranh đấu với hắn, cho dù có thần khí Thất Huyền Châu cũng không nhất định có thể chiến thắng. Huống chi Thất Huyền Châu còn bị Lý Cường làm tổn thương một viên. Rất nhiều diệu dụng cũng không thể phát huy đi ra, nàng có vẻ có chút do dự, một hồi lâu mới nói. Thiên Chân, tiểu tử kia dám động thủ với ta. Giam cầm hắn, ta đã hạ thủ lưu tình rồi đó. Thiên Chân Thượng Nhân đột nhiên khóc lớn lên. Tiểu tử kia là người duy nhất ta nhìn thấy thuận mắt. Ngươi mau nhanh thả hắn ra. Ô ô oa, ta dưỡng lão sau này đều là nhờ vào hắn. Hắn khóc đến nước mắt đầm đìa, làm mọi người nhìn thấy mà không biết làm sao. Xích Minh thì thào lẩm bẩm. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Con mẹ nó có phải ta hoa mắt hay không? Vũ Tinh Thượng Nhân cười lạnh nói. Thiên Chân, ngươi đừng có giả vờ hồ đồ. Hừ, bây giờ ta có muốn thả hắn cũng không có cách nào. Huyền hải của ta đã bị hai La Thiên Thượng Tiên hủy rớt. Thiên Chân Thượng Nhân nước mắt mông lung nhìn Vũ Tinh Thượng Nhân nói. Hàn Nữ, ngươi thương cảm lão nhân cô khổ linh đinh này đi. Ngươi nhẫn tâm làm cho ta mất đi thân nhân duy nhất hay sao? Nháy mắt trong lúc đó, Lý Cường đã từ chỗ bị hắn gọi là tiểu tử kia nhanh chóng tăng lên là thân nhân duy nhất. Trong lòng Kiền Thiện Dung thầm nghĩ, xem ra bị Thiên Chân Thượng Nhân cuốn lấy, thật sự là phiền chết người. Vũ Tinh Thượng Nhân không nhịn được nói, ngươi có bản lĩnh thì đi hạch tâm của Cực Huyền Băng Nhãn. Hắn ở nơi đó. Thiên Chân Thượng Nhân sợ run cả người, nói, nơi đó quá lạnh, ta sợ lạnh, hay là ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ, ngươi muốn đông cứng chết lão nhân cô khổ như ta à, Xích Minh phốc xích bật tiếng cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cổ tiên nhân rắc rối như thế. Lúc đầu Lý Cường đem Thiên Chân Thượng Nhân thoát khỏi bối giã đan đỉnh. Hắn chỉ cảm thấy người này có chút lao thao. Không nghĩ tới hắn lại dây dưa rắc rối như thế. Thiên Chân Thượng Nhân trừng mắt liếc Xích Minh, quay đầu thúc giục nói. Nhanh đi, ta còn phải đi cổ thần tàng. nếu không lại bỏ qua thời cơ tốt nữa. Vũ Tinh Thượng Nhân thanh âm trở nên chói tai. Lão quái vật, ta nói rồi, muốn cứu người ngươi tự mình cứu. Hừ, không thèm lý tới ngươi. Nàng đột nhiên hóa thành tinh quang đầy trời. Thiên Chân Thượng Nhân kêu lên quái dị. Đừng chạy, ngươi không thể bỏ lại ta a, đang khi nói chuyện. Hắn hóa thành một đạo lưu quang. Trong phút chốc tinh quang đầy trời bị hắn làm cho ngưng tụ lại. Vũ Tinh Thượng Nhân tức giận thét to. Thiên Chân, ngươi muốn chết à? Thiên Chân Thượng Nhân khóc ròng nói. Đúng vậy, ta không muốn sống, ngươi khi dễ một lão nhân cô khổ như ta. Vì, các ngươi đứng làm gì? Giúp ta ngăn cản người đàn bà xấu xa này à? Ô ô, Kiền Thiện Dong. Hiên Long và Đại Nam Phong Ngự đều cũng không biết làm sao bây giờ mới tốt. Trường diện như vậy cho tới bây giờ bọn họ không có gặp qua. Chỉ có Xích Minh hưng phấn nói. Hay a, xem ta. Hắn vũ động đô thiên thần trượng vọt đi tới. Vũ Tinh Thượng Nhân lại càng hoảng sợ. Kêu lên, Hiểm Khải Long trượng không tưởng tượng nổi sao. Xích Minh cười to nói. Thế nào, sợ hãi rồi sao? Mau phóng đại ca ta đi ra. Trong lòng Vũ Tinh Thượng Nhân có chút hối hận. Phiền toái này không chỉ lớn bình thường. Quả thật sẽ phiền chết người. Sớm biết như vậy thì vừa rồi nên bỏ đi ngay. Nàng cười lạnh nói. Sợ, hừ, các ngươi có gì đáng sợ. Ta nếu muốn chạy, ai có thể ngăn được. Thiên Chân Thượng Nhân kịp thời chen lời. Chạy, chạy tới đâu? Nếu ngươi không tha thân nhân của ta, ta sẽ vẫn đi theo ngươi. Nhìn ngươi có thể chạy đi đâu? Bộ dáng của hắn vô cùng khổ sở. Phảng phất trên đời này tất cả ủy khuất đều cũng do một mình hắn gánh chịu. Vũ Tinh Thượng Nhân rốt cuộc kìm chế không được nữa. Nàng tức giận thét to như sấm. Ngươi lão bất tử, ta không tha đó, ngươi có thể làm thế nào? Hút xa một chút, tất cả mọi người khẩn trương đề phòng. Vũ Tinh Thượng Nhân một khi phát tác, đó không phải là chuyện đùa. Ngay cả Thiên Chân Thượng Nhân cũng đã chuẩn bị động thủ. Ai ngờ Vũ Tinh Thượng Nhân chửi xong thì không động thủ. Chỉ lạnh lùng nhìn mọi người. Thiên Chân vẫn làm bộ dáng như khóc tang. Sao ngươi lại chửi lão nhân cô khổ như ta? Ngươi, ngươi thả thân nhân của ta ra đi. Vũ Tinh Thượng Nhân đột nhiên giận quá mà cười. Dù sao đánh tiếp cũng không ai được chỗ tốt nào. Hì hì, ta cũng không đi. Xem các ngươi làm sao bây giờ. Ha ha, nàng cũng không ngốc, biết một khi đánh nhau dám chắc sẽ lưỡng bại câu thương. Cho nên không dám xem thường. Thiên Chân Thượng Nhân lần này đến là có chuyện tình trọng yếu. Hắn là được người ủy thác đến tìm Lý Cường, nhưng không nghĩ tới Lý Cường bị Vũ Tinh Thượng Nhân giam cầm. Hắn thấy cầu khẩn hồi lâu mà cũng không làm nên chuyện gì. Trong lòng không nhịn được âm thầm nổi giận. Trầm mặc chốc lát, hắn thay đổi thái độ khác, nói, Hàn nữ, Vũ Tinh Thượng Nhân sửng sốt, cái gì, nàng rất ít nhìn thấy Thiên Chân Thượng Nhân chăm chú nói chuyện như thế. Thiên Chân Thượng Nhân nhàn nhạt nói, cho dù ta không tới tìm ngươi, cũng sẽ có rất nhiều lão gia tới đây, ngươi giam cầm người này, chỉ có thể nói vận khí ngươi quá kém, cư nhiên dám giam cầm hắn, nói cho ngươi. Hắn là người không thể chạm vào, ngươi nếu không nhanh chóng phóng hắn đi ra, ta dám cam đoan, dùng danh hào Thiên Chân Thượng Nhân của ta cam đoan, ngươi sẽ không được chết tử tế. Trong lòng Vũ Tinh Thượng Nhân dùng mình, mặt ngoài lại không chút nào yếu thế. Nga, tiểu tử kia có gì đặc biệt hơn người chứ? Nếu giam cầm hắn, hừ, ta sẽ không sợ. Thiên Chân Thượng Nhân lộ ra một tia tươi cười quỷ dị. Chậm rãi nói. Hay à, ta cũng không tin trong cổ thiên nhân không ai không có hứng thú đối với cổ thần tàng. Hàn nữ, ngươi từng tham gia việc mở ra cổ thần tàng không chỉ một lần. Nói cho ngươi, đã đến lúc lại mở ra rồi. Vũ Tinh Thượng Nhân lại cả kinh, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ tiểu tử kia lại là mấu chốt? Thiên Chân Thượng Nhân nói, lúc này ngươi nói đúng. Hơn nữa, đã có một tiểu tử thiên giới mở ra cửa đầu tiên. Nhưng hắn lại khuyết thiếu một bước, cho nên bị vây ở bên trong. Kiền Thiện Dong lập tức phản ứng lại, người bị vây bên trong nhất định là cô Tinh. không nghĩ tới cô Tinh lại có khả năng phá vỡ sơ quan cấm chế của cổ thân tang. Trong lòng hắn bắt đầu thắc thỏm bất an, Vũ Tinh thượng nhân không thể tránh được nói. Không phải ta không tha tiểu tử kia, huyền hải bị hủy, đường ta mở ra cũng bị phong bế. Ngươi bảo ta làm sao đi vào thả người, nàng hoàn toàn nguyễn xuống tới. Phải biết rằng cổ thân tang là hy vọng của tất cả cổ thiên nhân. Cho dù nàng có cuồng vọng cũng không dám đắc tội với tất cả cổ thiên nhân. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu Lý Cường bị nhốt chết ở bên trong, thì cuộc sống của mình tuyệt đối không có gì tốt đẹp. Thiên chân thượng nhân lại khóc lớn lên, hắn vỗ đầu nói loạn, hàn nữ, ngươi là đàn bà điên, ta bị ngươi hại chết rồi, ồ nha, bây giờ phải làm sao đây? Xích Minh phát hiện khóe mắt lão nhân này lóe lên ý cười giảo hoạt. Hắn không rõ, lão đầu giả vờ hồ đồ này đang muốn làm gì? Vũ Tinh thượng nhân bị hắn làm tức giận đến cả người run run. Quát mắng, ta quản gì hắn chết? Thiên chân, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thiên chân thượng nhân lập tức dừng khóc, trực tiếp nói, hàn nữ, ngươi cho ta cấu tạo cầu của cực huyền băng nhãn. Ta biết ngươi có. Lúc này Vũ Tinh thượng nhân mới hiểu được ý tứ của Thiên Chân. Nàng biết Thiên Chân không muốn làm lớn chuyện, xem ra hắn định chuẩn bị tự mình cứu người. Đến tận đây, Vũ Tinh thượng nhân mới xác tín những gì Thiên Chân nói là lời thật. Nếu không hắn sẽ không quản sự chết sống của người khác. Trái ngược, dám chắc sẽ vì chuyện này mà gắt gao cuốn lấy mình. Hắn thích nhất chính là gây loạn. Có thể làm cho hắn buông tha cho cơ hội nháo sự này. Có thể tưởng tượng chuyện có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng không khỏi âm thầm kinh hãi. Thiên chân thượng nhân đưa tay về hướng Vũ Tinh thượng nhân. Xích Minh nhớ tới lúc mới nhìn thấy hắn thì lão nhân này cũng không ngừng đưa tay kêu lên. Ta thật thương cảm a, làm cho mọi người không lạnh mà run. Lúc này thiên chân thượng nhân chính là vẫn có bộ dáng nọ. Đôi mắt nhỏ đang lưu lưu loạn chuyển, trên người ăn mặc rách nát, liếc mắt nhìn qua giống y như tên ăn mày. Vũ Tinh thượng nhân không nói thêm nữa, tiện tay xuất ra một viên châu màu lam, âm thanh lạnh lùng nói. Thiên chân, nể mặt ngươi, lần này bỏ qua, nhớ kỹ, đừng có mà quấn quýt lấy ta. Nói xong lập tức hóa thành tinh quang đầy trời biến mất vô tung. Lần này thiên chân thượng nhân không có ngăn trở nàng. Thiền thiện rong nghi hoặc nói, thượng nhân, như vậy mà để cho nàng đi. Thiên chân thượng nhân trừng mắt, nói, không cho nàng đi, ngươi định làm sao bây giờ? Cùng nàng đánh nhau, động động đầu óc có được hay không? Nơi này là cực huyền băng nhãn, nàng là cao thủ tinh thông huyền khí nhất trong cổ thiên nhân. Ở chỗ này đấu với nàng, hừ, ngươi cho rằng có thể thắng được. Thiền thiện rong không dám trả lời. Xích Minh lại không thèm quan tâm, chúng ta cùng xông lên, nàng không phải xong đời rồi sao? Hiên Long vội vàng ngăn cản, đừng nói lung tung, nhưng đã không còn kịp rồi. Xích Minh bị thiên chân thượng nhân một cước đá bay. Xích Minh oa lạp kêu lên, lão đầu chết, sao ngươi lại đá ta? Thiên chân thượng nhân nhoáng lên, thoáng một cái xuất hiện ngay phía sau Xích Minh, nắm lấy gáy hắn, giống như lão ưng chảo gà con. Giơ lên cái chân ngắn nhỏ đá vào mông Xích Minh, vừa đá vừa mắng, đừng tưởng rằng trước kia ngươi là đại ma tôn, thì nghĩ rằng mình không tưởng nổi, ta nếu muốn chơi ngươi, không ai có thể ngăn được. Thiền thiện rong mấy người bị cử động của thiên chân thượng nhân làm hoảng sợ. Động cũng không dám động, Xích Minh cũng không cách nhúc nhích, hắn không ngờ cũng bất chi bất giác bị thiên chân thượng nhân giam cầm rồi. Thật vất vả đợi thiên chân thượng nhân hạ giận buông hắn ra. Xích Minh mới từ không trung rơi xuống, một đầu lủi luôn vào trong huyền băng. Hắn không giống như người khác, gặp phải người mạnh thì tuyệt đối có thể nhẫn nhịn, biết đánh không lại tuyệt đối sẽ không liều mạng. Hắn hãnh hãnh từ trong toái băng đứng lên, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, không biết xấu hổ, tiền bối khi dễ hậu bối, mọi người không khỏi cười trộm. Xích Minh lớn tiếng nói, cười cái gì, có cái gì buồn cười chứ? Hừ, nếu, hắn suy nghĩ một chút lại nhẫn nhịn, lúc này mà nói lời không hay, cũng sẽ tự tìm lấy nhục, con mắt nhỏ của Thiên Chân vừa lộn, cất giọng nói, "A, tính tình ta không tốt, ai, ta thật thương cảm a, Xích Minh còn không có đứng vững." Nghe vậy lại quăng ngã trở về, hắn quái thanh kêu lên, "Con mẹ nó ta mới thương cảm đây." Thiên Chân thượng nhân không hề để ý tới hắn, đem khỏa hạt châu màu lam phao hướng không trung, phun ra một ngụm linh khí. Quả hạt châu màu lam nhất thời hóa thành một quả cầu lớn đường kính chừng 2 thước. Trong suốt, bên trong tầng tầng lớp lớp, có thể rõ ràng nhìn thấy các loại trận pháp và cấm chế. Ở giữa chậm rãi xoay tròn chính là ấm lung huyền khí lợi hại nhất. Đây chính là cấu tạo đồ lập thể của cực huyền băng nhãn. Thiên Chân thượng nhân dặn mọi người, đừng đứng ngẩn người a, lại đây giúp ta nhìn xem. Chúng ta phải khai xuất một thông đạo. Ai, ta thật thương cảm a, đã từng tuổi này còn phải chạy tới địa phương lạnh như băng kia nữa. Hắn vừa than thở, vừa tìm kiếm con đường nào để đi vào. Lý Cường bị vụ tinh thượng nhân truyền xuống mặt đất. Trung tâm của cực huyền băng nhãn là một địa phương trống rỗng. Bên trong có một đoàn huyền khí chẳng biết hình thành khi nào. Đó là một đoàn huyền khí màu lam đậm. So với huyền khí dưới thiên lại thành còn muốn lợi hại. Huyền băng chung quanh cũng là màu lam đậm, độ kiên cố chẳng khác gì phi kiếm. Băng động bốn phía dây đặc như võng nhện. Lý Cường rơi xuống địa phương là một chỗ hạ băng liệt cốc. Bên trong tất cả đều là huyền băng bén nhọn như lưỡi dao sắc bén. Bởi vì truyền tống do vụ tinh thượng nhân hạ cấm chế, Lý Cường không cách nào phi hành. Từ giữa không trung rơi xuống tới thì hắn đánh vào vách băng. Theo vách băng quay cuồng xuống tới, hắn kiệt lực thúc dục diễn chú thần giáp, huyền băng sắc bén như mũi đao bị hắn chàng vỡ đoạn liệt. Phát ra tiếng vang thanh thúy, Lý Cường chật vật đứng dậy, phủi băng vỡ trên người xuống, đứng trong băng cốc nhìn chung quanh xem xét, đó là một cái khe thật lớn, phía trên là một cây băng nhọn. Đáy cốc dày đặc huyền băng màu lam sâu kín, do kim quang của diễn chú thần giáp phát ra ánh sáng chiếu rực lên. Vụ tinh thượng nhân truyền tống thì cấm chế hạ xuống đã thiêu mất. Trong lòng Lý Cường thầm nghĩ may mắn, hắn biết nếu cùng vụ tinh thượng nhân giao thủ, thì mình cơ hồ không có cơ hội thắng, có thể bị nàng truyền tống tới nơi đây cũng là không tệ. Ít nhất có thể ở chỗ này siêu tầm tung tích của đại ca và sư tôn. Hắn còn không rõ ràng lắm cực huyền băng nhãn hung hiểm tới cỡ nào. Theo băng liệt cốc bay xuống phía dưới, rất nhanh đã tới cuối. Nhìn vô số băng động xuất hiện trước mắt, Lý Cường đã cảm thấy không biết làm sao, nhưng đã tới nơi này cũng không còn cách nào để lựa chọn nữa. Hắn tùy tiện tìm một băng động lớn nhất tiếp tục phi hành xuống phía dưới. Lý Cường không biết Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát bị nhốt ở nơi nào. Hắn phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, ước chừng bay được 10 phút, hắn chàng tới đạo cấm chế thứ nhất, chuẩn xác mà nói đó không phải là cấm chế, mà giống như là cạm bẫy. Trong nháy mắt Lý Cường chạm vào, băng động tạc liệt, đó là hỗn hợp huyền khí băng tinh nổ tung ra. Lý Cường sớm có đề phòng, cửu diễn lưu cấp tốc vờn quanh thân thể, đem huyền băng và huyền khí phóng tới văng ra, hắn không dám dừng lại. Tiếp tục thẳng tắp phi xuống phía dưới, trận trận mũi tên băng giống như mưa to đánh vào kim mang của cửu diễn lưu. Trong phút chốc bị cửu diễn lưu kích nát bấy, hàn khí trong băng động đại thịnh, hỏa tinh nhanh chóng đem thiên hỏa tử hoa che kín toàn thân Lý Cường. Trên đường che kín những loại tiểu cấm chế này, Lý Cường một đường cuồng phi xuống, phía sau giống như kho mìn bị tạc nổ, liên tiếp không ngừng ầm ầm tạc vang. Phía trước lại xuất hiện một không gian khí phao thật lớn. Lý Cường vừa mới tiêu xuất trong băng động ra, băng động phía sau đã bị nổ sụp, một cỗ xương trắng bắn ra, Lý Cường đột nhiên trầm xuống, cỗ hàn khí nọ bay vọt qua đỉnh đầu. Không đợi Lý Cường thấy rõ cảnh vật chung quanh, liền nghe được một tiếng giống lên trầm muộn, thanh âm nọ làm Lý Cường cảm thấy có chút quen thuộc. Ngay sau đó là một tiếng kêu to chói tai. Trong lòng Lý Cường cả kinh, hắn đột nhiên nghĩ tới, đó là tiếng kêu của Huyễn Khuếch Yêu, cũng còn gọi là Huyền Băng Long. không nghĩ tới ở đây cũng có quái thú kinh khủng này. Lý Cường nhìn về phía tiếng kêu, chỉ thấy dưới cái khe trong huyền băng, mơ hồ lộ ra một đoạn thân hình, phiến lân giáp màu trắng theo huyền băng màu lam chiếu rọi xuống. Có vẻ dị thường xinh đẹp và quỷ dị, nơi này là một không gian thật lớn. So với huyền hải của vụ tinh thượng nhân thì nơi đó hơi nhỏ hơn một chút. Phía dưới là huyền băng liệt khích tung hoành, Lý Cường lớn tiếng kêu lên. Đại ca, sư tôn, các người ở nơi nào? Thanh âm ầm ầm chấn vang. Ở nơi nào, ở nơi nào? Hồi âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không dứt bên tai, nương theo tiếng kêu của Lý Cường, huyền băng long lại phát ra tiếng hống chói tai. Chấn động băng lăng đều hạ xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy vỡ vụn như thủy tinh. Lý Cường không còn quan tâm gì với loại quái thú này nữa. Từ khi nhìn thấy qua đại viêm linh thú và thiên sư thần thú, hắn biết mình đủ thực lực đối phó chúng nó. Bất quá hắn bây giờ cũng không muốn giết quái thú này. Chỉ cần quái thú không chọc đến hắn, hai bên có thể bình an vô sự, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Huyền băng long từ băng liệt khích giơ lên cái đầu thật lớn của nó. Hai con mắt giống như hai ánh đèn sáng, chiếu bắn tới. Lý Cường từng nghe người ta nói qua, chỉ cần không chọc nó, huyền băng long sẽ không chủ động công kích, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy huyền băng long này không giống như vậy. Trong ánh mắt nó dường như tràn ngập sự phẫn nộ, Lý Cường hơi chút suy tư, trong lòng đột nhiên vừa động, huyền băng long sẽ không vô duyên vô cớ tức giận, là vật gì chọc nó, chẳng lẽ là đại ca và sư tôn hay sao? Hắn nhất thời kìm chế không được, thả người bay xuống, cũng mặc kệ huyền băng long có công kích hay không, người của Lý Cường còn đang ở giữa không trung, huyền băng long đã nhìn hắn rít gào lên. Một đạo khí thể màu xanh nhạt từ trong cái miệng lớn của huyền băng long phun ra. Cấp tốc hướng Lý Cường chùm tới. Lý Cường chuyển thân tránh nhanh ra. Đạo khí lưu màu xanh nhạt vẫn bắn chạm tới cửu diễn lưu. Lý Cường chỉ cảm thấy có chút trầm xuống. Một cỗ hàn khí chiết cốt lạnh lẽo theo cửu diễn lưu trùm lên thân. Trong phút chốc, toàn thân hắn cũng kết đầy băng xương. Lý Cường chấn động, hỏa tinh đã bị kích thích. Một đóa thiên hỏa tử hoa trong nháy mắt bao vây toàn thân hắn. Trên người lập tức bốc lên một trận sương mù. Lý Cường thế mới biết sự lợi hại của huyền băng long. Hắn phất tay một cái. Cửu diễn lưu phân ra một đạo kim mang hoành quét về phía long đầu. Huyền băng long ước chừng cũng cảm giác được Lý Cường không dễ chọc. Sau khi phun ra thanh vụ, lập tức xúc đầu trốn trong một góc huyền băng đột khởi. Kim mang vô thanh vô tức xẹt qua huyền băng, nhẹ nhàng tiết trên sừng rồng, một tiếng tê hống thê lương vang lên, huyền băng long đau đến mãnh liệt giãy giụa lên. Huyền băng long này chiều dài chừng 20 thước, tựa hồ là một con rồng trưởng thành, nó bị cửu diễn lưu ngạnh xanh cắt đi nửa cái sừng. Đau đến mức nó kịch liệt lộn nhào điên cuồng trong băng liệt khích. Cùng thời gian, đại khối huyền băng vỡ vụn ra. Cả băng liệt khích khởi lên băng vụ nồng đậm, tiếng gầm gừ của huyền băng long và tiếng ca bá của huyền băng bị nghiền nát tan tành vang thành một mảnh. Lý Cường cũng không vội động thủ, chỉ treo ở không trung lẳng lặng quan sát, hắn mơ hồ cảm thấy huyền băng long này và Mạc đại ca bọn họ dường như có sự liên lạc nào đó. Huyền băng long rốt cuộc dừng lại không dãy rùa, chỉ thấy nó lộ đầu ra từ trong băng liệt khích. Sừng rồng bị đoạn liệt chảy ra long huyết màu lam đen như mực. Rất rõ ràng Lý Cường đã chọc giận nó. Hai con mắt thật lớn của nó nhìn chằm chằm Lý Cường trong không trung. Ở giữa con ngươi có một điểm úy màu lam quang mang toát ra hơi lạnh thấu xương. Mặt Lý Cường không chút thay đổi nhìn nó. Trong mắt toát ra một tia liên mẫn. Hắn cũng không muốn lấy mạng nó. Nhưng nếu huyền băng long chủ động công kích, hắn cũng sẽ không nương tay. Một hồi lâu, cũng không thấy huyền băng long phát khởi công kích. Lý Cường còn không biết đây là một con rồng không biết bay. Không có cách nào đánh tới mục tiêu treo giữa không trung. Trừ phi dùng thanh vụ như vừa rồi. Nhưng vừa rồi nó dùng thanh vụ nên đã bị nếm khổ. Nó tựa hồ lại không muốn dùng nữa. Lý Cường phất tay nói. nếu ngươi không chọc ta, vậy cáo biệt. Hắn vừa định bay đi, đột nhiên nghe được trong băng khích vang lên một tiếng rồng yếu ớt mỏng manh. Lý Cường ngẩn ngơ, hắn dừng thân, cẩn thận lắng nghe, thanh âm vừa nổi lại tắt. Lý Cường khẩn trương quan sát bốn phía, ở chỗ này không thể bỏ qua điểm nghi ngờ nào. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nhỏ giọng nói, Huyền Băng Long, coi như ngươi không may, ai bảo ngươi lại ở ngay chỗ này. Lập tức quát, hóa thủ, cửu diễn lưu phân ra trái phải hai luồng kim quang. Theo tiếng quát ầm ầm của Lý Cường hóa thành hai kim quang cỡ bàn tay to. Mỗi bàn tay cỡ 7, 8 thước, ở không trung theo thủ thế của Lý Cường di động. Đây là thủ đoạn tùy ý hóa hình. Nếu tu luyện đến tinh hoa, có thể động niệm hóa hình. Trong lòng nghĩ đến dạng gì, cửu diễn lưu là có thể hóa thành cái đó. Không cần lại dùng thủ huyền đến chỉ huy. Bất quá, bây giờ Lý Cường tu luyện cửu diễn lưu còn ở lúc vận dụng sơ cấp giai đoạn. Vẫn xa không có đạt tới cảnh giới thao khống tinh xảo nhập vi. Nếu muốn được như vậy phải trải qua thời gian dài tu luyện cùng thần khí hình thành ăn ý mới được. Bây giờ thủ pháp trên tay hắn đều là xanh ngạnh mạnh mẽ thao khống. Huyền Băng Long tựa hồ biết không hay. Nó đột nhiên khởi thân lên, thị uy hướng Lý Cường hống lên, Lý Cường chỉ là muốn đuổi nó đi, xem xét Huyền Băng liệt khích nó chiếm cứ, tay phải hắn trầm xuống phía dưới, bàn tay to màu vàng trên không trung nhanh chóng giảm xuống. Huyền Băng Long nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng lại phun ra khí lưu màu xanh, đáng tiếc lần này vật bay tới là thần khí, vốn không sợ hãi cái gì là huyền khí lạnh vô cùng. Bàn tay to màu vàng nắm được gáy rồng, độ nóng của cửu diễn lưu cực cao, chỉ nghe phốc xích một tiếng, đại lượng xương trắng mọc lên, một cỗ tinh khí nhàn nhạt khuếch tán ra, Lý Cường quát to, khởi, con băng long bị ngạnh xanh từ trong băng liệt kéo dài ra tới không trung. Nó ra sức giãy giụa, lực lượng to lớn làm cho Lý Cường âm thầm giật mình. Một bàn tay to màu vàng khác cũng lạc xuống tới. Chụp lấy đuôi của Huyền Băng Long, thân thể của Huyền Băng Long cực kỳ cường hãn, cửu diễn lưu hóa thành bàn tay to chỉ có thể lưu lại trên người nó một chút vết chày. Lúc này Lý Cường muốn giết nó dễ như trở bàn tay. Nhưng trải qua thời gian dài tu luyện, sát tâm của Lý Cường đã ngày càng nhạt đi. Hắn phất tay quát, đi xa một chút, đừng đến quấy rầy ta. Theo thủ thế, Huyền Băng Long bị bàn tay to màu vàng phao xuất. Giống như một con rắn dài bị rút gân, ở không trung xẹt qua một đạo hô tuyến, quay cuồng vài vòng lại rơi xuống, ầm ầm nên ở huyền băng phía xa xa, con huyền băng long ước chừng cho tới bây giờ không có gặp phải người lợi hại như vậy. Nó rốt cuộc sợ hãi, xoay người cấp tốc hướng xa xa mà chạy, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Lý Cường mỉm cười. Phiêu nhiên rơi xuống băng liệt khích do Huyền Băng Long chiếm cứ. Liếc mắt một cái thì nhìn thấy một gốc cây thực vật cao chừng nửa người. Đó là một gốc cây màu đỏ lửa, bộ dáng rất cổ quái, rất giống cây san hô ngoài biển, chỉ là không có lá cây. Lý Cường đột nhiên hiểu được Huyền Băng Long tại sao lại muốn trấn thủ ở chỗ này. Bất quá hắn không nhận ra đây là bảo vật gì, cũng không có hứng thú để ý tới. Chỉ chuyên tâm thầm nghĩ mau nhanh tìm được Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát. Hắn đem cửu diễn lưu vờn quanh thân làm phòng hộ, khoanh chân ngồi trên huyền băng, phóng xuất thần thức tìm tòi trong đại phạm vi. Với tu vi bây giờ của Lý Cường, cho dù là đang ở trong thế giới huyền băng, thần thức của hắn cũng có thể đem động tĩnh trong ngàn thước xem xét thật rõ ràng. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, huyền khí giáp tạp trong huyền băng cũng làm cho thần thức bị phương ngại thật lớn. Thần thức đảo qua phía trước, Lý Cường nhận thấy được nơi nào đó có một không gian khí phao giống nhau. Bên trong tràn ngập rất nhiều huyền khí, hắn không dám ở lâu, lập tức chuyển thần thức đi xuống phía dưới tìm kiếm. Rất nhanh hắn lại phát hiện một băng động rất lớn, bên trong tựa hồ cũng bố trí cấm chế, tìm tòi bốn phương hướng. Không có tìm được dấu vết gì, Lý Cường thu hồi thần thức, lâm vào trầm tư, tiếng quát tháo vừa rồi là từ nơi nào truyền đến, cách chương.